Bát gia tái thế, chương 1144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1144, nhưng loại người này chắc chắn là thiểu số trong số ít. Nói một cách nghiêm khắc thì cho dù là Âu U Dã Tư Linh cũng không được tính là người thuộc thế tục, bởi cô ta từ nhỏ đã lớn lên ở học viện vô song này. Nếu sinh sống ở thế giới tục, cô ta tuyệt đối sẽ không thể sở hữu được thực lực mạnh mẽ như hiện tại. Tư chất tất nhiên quan trọng, nhưng môi trường tu hành cũng đóng vai trò sống còn. Nếu đặt hai yếu tố này lên bàn cân so sánh thì tư chất chiếm 2 phần, mà hoàn cảnh chiếm trọn 8 phần còn lại. Mấy người Kỳ Hàn, Lữ Đông Dã, Trương Tử Đăng, Hà Đồn, Giang Hồ Hải bị mọi người trực tiếp vây xem và trêu chọc giống như động vật trong sở thú vậy. Thậm chí có những người trong đám đông còn khiêu khích ngoác tay, huýt sáo. Với họ, mắt chó coi khinh người khác. Gương mặt Lữ Đông Dã đỏ lựng. Nói thế nào thì hắn ta cũng là sự tồn tại khiến người khác nghe tiếng đã sợ vỡ mật tại thế giới tục, nhưng khi đặt chân tới nơi đây lại bị chê cười như vậy. Điều này thực sự khiến hắn ấm ức đến tức chết mà. Bốn người Hà Đồn, Trương Tử Đăng, Giang Hồ Hải, Đàm Thu cũng không tránh khỏi phẫn nộ. Kỳ Hàn thì cả người lạnh băng, không nói lời nào. Nhẫn, việc bọn họ cần làm bây giờ là phải nhẫn nhịn, cho dù là dựa theo sự dặn dò của Trần Đức cũng tốt, hay tình hình hiện trường trước mắt cũng vậy. Lựa chọn tốt nhất của bọn họ chính là nhẫn nhịn. Ồ, chớp mắt đảo lộn đất trời, phá rách không gian, quét sạch mọi thứ. Đôi mắt Cổ Tinh Hoa lóe lên một tia chế nhạo. Đám vô tri luôn thích suy nghĩ viển vông và mơ mộng. Tuy huyết lãnh chưa đến nhưng Cổ Tinh Hoa cũng không nghĩ rằng hắn đã thua trong cuộc tuyển chọn. Rất có khả năng là vì có chuyện khác nên không tham gia. Vấn đề này tạm thời bị hắn ném ra sau đầu. Ánh mắt bắt đầu ghim chặt lên người Âu Dã Thanh Vũ. Xuồng xã mang thêm tính xâm lược mà liếc nhìn từ trên xuống dưới. Khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng lung linh quyến rũ cùng đôi chân thon dài thẳng tắp. Cực phẩm. Thực sự là một cực phẩm. Chỉ một cái liếc mắt đã hớp hồn Cổ Tinh Hoa. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Tại sao trước đó khi còn ở thế giới tục hắn lại không phát hiện ra có người phụ nữ hoàn mỹ bậc này? Cho dù là đặt tại Côn Luân Hư thì sắc đẹp của người phụ nữ này cũng đủ lấy làm kiêu ngạo bốn phương. Cô ấy là ai? Cổ Tinh Hoa hỏi. Ánh mắt của Diệp Ca trở nên kỳ quái, đan xen sự phức tạp. Nhìn tình huống này thì hắn biết Cổ Tinh Hoa đã nhìn trúng Âu Dã Thanh Vũ rồi. Người đàn ông nào lại không thích người phụ nữ như vậy đây? Diệp Ca rất thức thời, biết được bản thân không có được liền dứt khoát đáp. Cậu Cố, cô ấy tên là Âu Dã Thanh Vũ, là em gái của Âu Dã Tư Linh. Ồ, Cổ Tinh Hoa. Người vốn đang nảy sinh hứng thú đối với Âu Dã Thanh Vũ lập tức quyết định tóm gọn cô vào trong ngực mình. Chỉ cần có thể thu phục được Âu Dã Thanh Vũ, vậy thì, cách chương.